Vương gia yêu nghiệt, vương phi vô lương. Chương 16, nam tử đeo mặt nạ hình hồ điệp. Gocchuyenaudio.com. Đương nhiên là chúng ta vì muốn thấy dung nhan của tiểu thư Mân Côi nên mới đến đây. Ngươi hỏi như vậy là có ý gì? Là như vậy sao? Nam tử lạnh lùng bễ nghễ nhìn đám người, nhíu mày, cất giọng nói nhàn nhạt, đương nhiên là như vậy, nếu không thì ngươi nghĩ sao? Đừng tưởng rằng có ngươi làm chỗ dựa cho các nàng thì chúng ta sẽ sợ. Mọi người đừng nghe hắn nói bậy, bọn họ nhất định là cùng một phe. Từ đầu đến cuối, nam nhân kia đều kích động mọi người, dường như muốn mượn sức những người ở đây để phá hoại Say Nhan Cư. Không biết hắn có âm mưu gì đây? Ta nghe nói kỹ năng múa của Mân Côi cô nương giỏi nhất ở Say Nhan Cư. Mà nghe nói điệu múa Nghê Thường lại là điệu múa đẹp nhất mà khắp thiên hạ đều biết, vũ điệu Nghê Thường chỉ mình nàng mới múa được. Đúng chứ, nghe hắn nói xong, mọi người mới tỉnh ngộ. Hình như là đúng có chuyện này. Như vậy chỉ cần để cô gái trên đài kia múa thử một lần. Nếu như nàng ta thật sự là Mân Côi, vậy thì nàng ta nhất định sẽ múa được điệu Nghê Thường. Còn ngược lại thì sẽ là người giả mạo. Cô gái mặc áo xanh nghe hắn nói xong, không khỏi cảm kích nhìn hắn một cái. Lý do mà lúc nãy nàng hỏi đám người kia là muốn để bọn họ nghĩ đến chuyện hiến vũ. Nhưng ai biết đám người kia lại không như vậy. Đúng là vị công tử này thật thông minh. Hải Đường xin cảm ơn ý tưởng độc đáo công tử. Đợi sau khi buổi lễ khai trương kết thúc, kính xin công tử có thể nể mặt bổn lâu mà lưu lại để Hải Đường chuẩn bị một bàn rượu thịt. Để cảm tạ công tử, nam tử cũng không để ý tới lời nói của Hải Đường. Hắn chỉ thầm ý liếc nhìn cô gái che mặt thủy chung không nói lời nào kia. Ngay sau đó hướng tới vị trí của mình đi tới. Vừa đi còn không quên bỏ lại một câu. Lý Thế Tử, Yên Vũ Lâu của ngươi không có khách, cũng nên tới đây cản trở người khác chứ. Oanh một tiếng, mọi người ở lầu một nhất thời nổ oanh. Bọn họ giận dữ nhìn người đầu sỏ rượt dây mọi người. Chủ nhân sau lưng Yên Vũ Lâu không có mấy người biết. Không ngờ lại là hắn. Thì ra kẻ kêu Lý Thế Tử kia rất tức giận khi thấy Say Nhan Cư làm ăn phát đạt. Vì hắn sợ lâu của mình mất khách, thế nên đã bày ra chiêu này, khiến mọi người gây sự ở Say Nhan Cư, mà kẻ đầu sỏ gây nên lại cười lúng túng. Thừa dịp mọi người chưa phát hiện, mặt xám xịt vội vàng chạy trốn. Chỉ là, qua chuyện này, chắc chắn sau này sẽ không có ai đi tới Yên Vũ Lâu của hắn nữa rồi. Mà hắn cũng vì vậy mà bị mọi người đánh mắng như chuột chạy qua đường. 2. Con người nên giữ đúng đạo đức của mình, thành thật chăm lo tốt cho phần của mình là được, cần gì phải mơ ước thứ của người khác làm gì, cuối cùng làm cho bản thân tiền mất tật mang, có thể nói là mất nhiều hơn được. Đợi sau khi người đầu sỏ đó chạy mất, đoàn người lúc này mới chậm rãi mà lắng xuống, lực chú ý lại tập trung đến trên người cô gái trên đài. Bọn họ hưng phấn hô to muốn tiểu thư Mân Côi múa một khúc. Cũng không ai bởi vì thân phận của nàng mà gây rối nữa. Còn cô gái trên đài cũng chỉ là nhàn nhạt liếc mắt nhìn đám người một cái. Nàng hơi thi lễ sau đó mới chuyển động thân thể, yêu nhã nhảy lên, mà bên trong căn phòng khách quý ở lầu 3, vẻ mặt nam tử vốn đang lười biếng, nhưng ngay từ lúc cô gái che mặt từ chỗ cao bay xuống, ánh mắt của hắn cũng luôn dõi theo nàng, khi mà nhìn thấy nam tử mang mặt nạ hồ điệp kia giải vây cho nàng. Vẻ mặt hắn luôn bình tĩnh cũng dần thay đổi, một đôi mắt phượng nguy hiểm híp lại, 10 ngón tay nắm chặt thành quyền, thái độ cũng trở nên âm trầm. Bộ dáng này của hắn khiến cho nam tử áo đen bên cạnh cũng giật mình không thể tin được. Cách chương.